Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, từng người mang ý xấu riêng. Diệp Thần chân mày vẩy một cái, ám đạo người này là lo lắng cho mình trả tiền không nổi a, cười khẩy, các ngươi nơi này làm sao thu phí, điếm tiểu nhị cả ngày tại trong tiệm bận rộn. Cái dạng gì người chưa từng gặp qua, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh. Mắt thấy Diệp Thần như thế biểu lộ, ngay sau đó vẻ mặt vui cười nói ra, khách quan. Chúng ta bảng hiệu đồ ăn, tăng thêm bảng hiệu tử, một người lượng cơm ăn làm sao cũng phải ba cái ma thạch, ba chít chít. Diệp Thần kém chút đặt mông ngồi dưới đất, hai con người chừng lấy điếm tiểu nhị cả buổi, mẹ nó ma thạch. Linh thạch linh tinh, Diệp Thần ngược lại là có một đống lớn, cái này ma thạch là cái gì? Trên người mình không có vật này, a như thế nói đến. Diệp Thần tại ma giới vẫn là một cái nghèo bức, lại nói tiền không phải vạn năng. Nhưng là không có tiền là tuyệt đối không thể. Khách quan ngài, đây là... Điếm tiểu nhị biểu lộ rõ ràng phát sinh biến hóa, mang theo khinh bỉ thần sắc, chỉ là còn không có hoàn toàn triển lộ ra. Nếu là Diệp Thần hiện tại nhấc cái mông liền đi, điếm tiểu nhị kia miệng phía dưới nhưng là không nhất định tha cho người đường đường dược thần. Chẳng lẽ còn có thể ăn cơm chùa sao? Đối với điếm tiểu nhị vạch vạch ngón tay, ngươi nói cho ta một chút, ma thạch hình dạng thế nào? Hai người cử động đã dẫn tới một số người chú ý, nhắc tới cái chủ quán không phải rất nổi danh, càng không có đặc biệt hào hoa sửa sang, thế nhưng là lão bản người không tệ, cho nên rất nhiều tới nơi này ăn cơm người đều là khách hàng quen. Nếu như có người ở chỗ này ăn cơm chùa hoặc là nháo sự lời nói, những thứ này khách hàng tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Điếm tiểu nhị nghe được Diệp Thần vấn đề như vậy, đầu tiên là sững sờ, bởi vì thân ở ma giới, cần phải không ai không biết ma thạch là cái gì a. Nơi này mỗi người đều dùng loại vật này giao dịch, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái ý niệm khác, ma giới có chút môn phái, lâu dài không xuống núi, lần thứ nhất xuống núi không biết ma thạch là cái dạng gì cũng không gì. Đáng trách, tăng thêm Diệp Thần bây giờ bộ dáng còn thật giống một cái sơn thôn dã phu, móc ra ma thạch đưa cho Diệp Thần, khách quan, đây chính là trong miệng nhỏ nói ma thạch ngài trên thân nhưng có. Đây chính là dò xét cuối cùng, nếu là Diệp Thần móc không ra ma thạch, tin tưởng điếm tiểu nhị sẽ lập tức trở mặt. Mắt thấy điếm tiểu nhị móc ra ma thạch, Diệp Thần tâm đều lạnh, khối này tiểu đông tây không là rất lớn, màu đen. Trong suốt, có điểm giống hắc thủy tinh chất liệu phẩm tướng, mà ngược lại là cùng linh thạch không có cái gì khác nhau quá nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, một đạo lực lượng hiện ra đến. Hiển nhiên, ma thạch cùng linh thạch tồn tại có giống nhau ý nghĩa. Khác biệt duy nhất cũng là bề ngoài không giống nhau, ma thạch ta ngược lại là không có. Diệp Thần thẳng thắn nói ra, hắn thật không có. Điếm tiểu nhị sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lời nói đã tại cổ họng vị trí thế mà. Diệp Thần tiếp tục nói, không biết vật này có thể hay không đến dùng ma thạch. Nói, Diệp Thần không dám móc ra linh thạch, mà chính là móc ra một khối linh tinh. Linh thạch là tiên giới thông dụng tiền. Lấy ra lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác chú ý, nhưng là linh tinh thì khác biệt. Nó so linh thạch giá trị cao đi ra không biết bao nhiêu lần. Bên trong lực lượng càng là xa xa cao hơn điếm tiểu nhị trong tay ma thạch tê. Điếm tiểu nhị rõ ràng chưa từng gặp qua linh tinh, bất quá tại Diệp Thần móc ra linh tinh trong nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được cái này bên trong lực lượng thế nhưng là cao hơn ma thạch đi ra quá nhiều. Ánh mắt tránh qua một đạo dị sắc, thái độ cũng tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Nụ cười trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại gương mặt, khách quan. Có thể hay không để tiểu cầm lấy khối đồ này hỏi hỏi chúng ta trưởng quỹ? dù sao cũng là lấy tiền đồ vật, chính mình không dám khinh thường. Diệp Thần gật gật đầu, thô kệch thanh âm nói ra, cầm đi đi, dạng này ngữ khí tăng thêm dạng này thanh âm, cũng là hợp lại hắn hiện tại bề ngoài điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí nâng lên linh tinh, quay người nhanh chóng đi hướng trưởng quỹ phương hướng. Quá trình này bị trong tiệm rất nhiều khách hàng đều nhìn đến, khi bọn hắn cho là mình có trò vui có thể nhìn đến thời điểm, ai ngờ cái này người vậy mà lấy ra một cái so ma thạch còn muốn trong suốt đồ vật, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị linh tinh hấp dẫn. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo thần sắc phức tạp. Hiển nhiên, có ít người đã lên ý đồ xấu ma giới cùng tiên giới một dạng, là một cường giả vi tôn địa phương. Có ít người cảnh giới không được tốt lắm, nhất định phải khoe của. Vậy liền thật xin lỗi, sợ là trên người ngươi tiền tài hết thảy phải thuộc về người khác tất cả. Mà lại, liền xem như tánh mạng đều khó giữ được. Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ trong lòng cười thầm. Hắn đã cảm nhận được mấy chục đạo thăm dò lực trên người mình không kiêng nể gì cả quét hình. Tốt giống chính mình là một cái đợi làm thịt cừu non đồng dạng ảnh nguyệt quyết để hắn cảnh giới ẩn. Tàng phi thường tốt, bề ngoài nhìn qua bất quá chỉ là người bình thường một cái. Nếu là người bình thường, đương nhiên liền sẽ không cảm nhận được đối phương thăm dò lực. Cho nên, chúng ta Diệp Thần đồng học làm chuyện gì đều không có phát sinh. Song tay để lên bàn, hai con mắt bên trong giả ra đến một bộ lo lắng cùng chờ mong, làm điếm tiểu nhị cầm lấy linh tinh. Cho trưởng quỹ nhìn một chút về sau, chỉ thấy trưởng quỹ kia toàn thân khẽ run rẩy, hai tay bưng tới, bỏ vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm là vị nào khách nhân. Điếm tiểu nhị chỉ Diệp Thần phương hướng, trưởng quỹ nhìn đến đối phương bất quá chỉ là một cái thô kệch đại hán, hai con ngươi không khỏi tránh qua một đạo vẻ thất vọng, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, ngay sau đó bước nhanh hướng về phía Diệp Thần vẻ mặt vui cười đi tới. Thật xa liền bắt đầu nói ra, vị khách quan kia, hôm nay tại cửa hàng nhỏ tất cả tiêu phí đều coi như ta. Nói, đi vào Diệp Thần bên người, đem linh tinh để vào Diệp Thần trước mặt, tiếp tục nói, tại hạ họ Lý, tên một chữ một cái Lập, không biết khách quan cái này linh tinh từ đâu mà đến. Trưởng quỹ là một cái kiến thức rộng rãi người, nhìn thấy linh tinh thứ nhất mắt thì nhận ra. Chỉ là cái này ma giới đã có trăm năm sau khi không có nhìn thấy như thế trong suốt sáng long lanh. Linh tinh, nếu là cái này người còn có linh tinh hạ lạc, không khỏi là một chuyện đại hỷ sự. Diệp Thần cũng không có thân thủ tiếp nhận linh tinh, hắn nhìn xem trưởng quỹ. Ngay sau đó giả trang ra một bộ cảnh giác thần sắc, đây là ta bí mật. Loảng xoàng, phải biết hiện tại bao nhiêu người đều chờ đợi Diệp Thần trả lời đâu. Gia hỏa này ngược lại là thực sự bí mật, người nào còn không biết đây là bí mật. Trưởng quỹ cũng là một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, lung túng cười hai tiếng, dạng này, khách quan theo ta mà đến, ta chuẩn bị cho ngài một cái phòng đơn như thế nào. Trưởng quỹ đương nhiên cũng biết nơi này nói chuyện không tiện, dù sao nhiều người nhiều miệng. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, trưởng quỹ ngươi nơi này nhưng có dừng chân địa phương? Có, cái này thời điểm Diệp Thần sách đi ra điều kiện gì? Tin tưởng trưởng quỹ đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Diệp Thần cười thầm, vậy liền thỏa, tối nay liền ở lại đây đi. Còn đối phương muốn biết linh tinh tin tức, vậy thì liền tùy tiện biên một cái lừa hắn liền tốt. Dù sao hừng đông về sau, chính mình thì sẽ rời đi, vậy liền làm phiền trưởng quỹ dẫn đường. Tựa như trưởng quỹ nói một, dạng hai người đi vào gian phòng về sau, chỉnh một chút phía trên cả bàn đồ ăn. Tất cả đều là tiệm này bên trong lớn nhất đặc sắc thức nhắm, chỉ bằng vào nhan sắc phối hợp, đủ để thấy đến mùi vị không tệ. Một cái tinh xảo bầu rượu nhỏ bưng lên, trưởng quỹ chủ động cho Diệp Thần rót đầy. Tiểu ca, tha thứ ta nói thẳng, tại hạ muốn biết linh tinh là ma giới phát hiện sao? Bá Diệp Thần biến sắc, cảnh giác nhìn lấy trưởng quỹ. Cái này người trực tiếp hỏi linh tinh có phải hay không ma giới không đơn giản bất quá. Hắn phản ứng đến cũng nhanh, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, chẳng lẽ vật này tại địa phương khác cũng có. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần cố ý giả ra đến một bộ tham tiền bộ dáng. Trưởng quỹ nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này, chỗ có tâm tư đều không cười nhạt một tiếng. Linh tinh đương nhiên chỉ có thể ở ma giới tìm tới. Nhìn tiểu ca bộ dáng, cái này linh tinh cũng là tại ma giới tìm tới. Đó là đương nhiên, Diệp Thần một bộ kiêu ngạo, bộ dáng, uống rượu, được đến Diệp Thần khẳng định trả lời trưởng quỹ không tại hỏi thăm. Bắt đầu cùng Diệp Thần uống lên tửu đến tục ngữ nói. Qua ba lần rượu mới tốt làm việc. Cái này người trưởng quỹ tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt muốn biết linh tinh hạ lạc. Nhưng là sự tình cũng coi là làm nước không lọt có câu nói thế nào. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ hai người các ước lượng quỷ thai đều có muốn còn muốn hỏi. Đối phương sự tình rượu này uống thì nhanh chóng. Cơ hồ là đặt chén rượu xuống. Lập tức liền sẽ rót đầy. Sau đó lại lần chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch, ước chừng 30 phút thời gian. Hai người hầu như đều uống 7-8 bầu rượu. Diệp Thần cũng giả ra đến một bộ uống bất động bộ dáng. Đầu lưỡi cũng tùy tiện ánh mắt, càng là trực câu câu nhìn lấy trưởng quỹ, nấc. Trưởng quỹ đại ca, theo người tư vấn chuyện này, nói chuyện thời điểm, Diệp Thần thân thể có chút giặt dẻo, giống như cũng nhanh ngồi không yên một dạng, tiểu ca thỉnh giảng. Thực trưởng quỹ hiện tại là thật có chút mơ hồ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình mở tửu quán, cũng coi là kinh nghiệm xa trường người, không nghĩ tới Diệp Thần như thế có thể uống lạch cạch. Diệp Thần tại móc ra một khối linh tinh để lên bàn, ta chính là cái đại thô kệch, hiện tại cái đồ chơi này ở trên người giống như không phải rất an toàn, liền nghĩ có thể hay không tìm một cái môn phái. Học một chút võ công, cũng tốt bảo mệnh a. Nói xong hắn ở trên người tại móc ra một khối linh tinh trực tiếp để lên bàn. Ba, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.